là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, 33 trọng trấn thiên quan canh thứ nhất. Mạch Tuyết Tình đi vào thạch quan trước, một đôi mắt đẹp ánh mắt ngưng lại, trước mắt thế nhưng là từ cấp S phòng bay ra ngoài thạch quan. Cùng trong truyền thuyết hạng nhất Diệp Phàm có quan hệ, trong thạch quan nằm đến cùng là người hay là thi thể. Đến cùng phải hay không Diệp Phàm, tất cả mọi người đáy lòng đều đang đánh trống. Từng chùm ánh mắt, tụ tập tại Mạch Tuyết Tình cùng trên quan tài đá. Ta muốn mở quan tài. Mạch Tuyết Tình khẽ quát một tiếng. Mở. Bách Nhật câu lạc bộ thành viên nhao nhao ứng hòa. Để nàng mở quan tài, Mạch Tuyết Tình hít sâu một hơi, nâng lên hai tay, vận chuyển năng lượng trong cơ thể, tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay. Lòng bàn tay có chút nổi lên màu xanh thẳm quang mang. Mạch Tuyết Tình một đôi ngọc thủ hướng về phía trước đẩy, đánh vào thạch quan nắp quan tài biên giới. Bịch một tiếng vang lớn, thạch quan ngay tiếp theo phía dưới bong tàu chấn động. Đám người lộ ra kinh sợ. Nắp quan tài cùng quan tài thể nghiêm mật tiếp hợp, không có một tia khe hở. Nói cách khác, thân là đệ ngũ giai cấp 34 số 0 Mạch Tuyết Tình, một bàn tay vỗ xuống, thạch quan không nhúc nhích, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Chiếc quan tài đá này tuyệt không đơn giản. Mạch Tuyết Tình thu tay lại, trầm giọng nói, ta một chưởng vỗ xuống dưới, cảm giác giống như là đánh trúng một tòa núi lớn. Năng lượng chuyển vận, kết quả đá chìm đáy biển, không có nửa điểm phản ứng. Mạch Tuyết Tình hồi tưởng một chút, vừa rồi bàn tay nàng đập vào trên quan tài đá cảm giác. Đối đám người đáp, Mạch Công Chủ mặc dù không phải lấy nhục thân tăng trưởng, nhưng cũng là đệ ngũ giai cấp đỉnh tiêm tồn tại. Thân thể cường hãn trình độ, so với chúng ta rất nhiều người đều mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả Mạch Công Chúa đều mở không ra. Thạch quan, Bách Nhật câu lạc bộ người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể mời Alexander ra tay đi. Bách Nhật câu lạc bộ thành viên nói, ánh mắt lại rơi vào một cái vóc người khôi ngô cao lớn, vô cùng tráng kiện. Nhục thể giống như ma thần trên thân nam nhân, chính là danh xưng chiếc tử thần du thuyền nhục thân mạnh nhất Alexander. Nghe đồn Alexander đánh cho nhục thân cường hãn tới trình độ nào? Trừ bỏ đạn đạo bên ngoài, bình thường trung đại hình vũ khí nóng, đánh trên người hắn, cũng không thể làm bị thương hắn. Alexander lực lượng, một quyền vung ra đi, có thể đánh ra so tượng đủ còn thô không khí chủ. Tồi khô lạp hủ, kinh khủng đến cực điểm, đơn giản đạt tới lực chi cực hạn. Một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ bỏ neo tại bến cảng. Alexander nắm lấy dây sắt, có thể đem tàu biển chở khách chạy định kỳ lôi kéo đi. Alexander nhục thân, đến cùng cường đại cỡ nào, có thể thấy được lốm đốm. Vậy ta liền đến thử một lần đi. Alexander nhẹ gật đầu, long hành hổ bộ, mở ra chân đi đến thạch quan trước mặt, ướt sũng cuồng phát áo choàng, quan sát tỉ mỉ lấy thạch quan. Mặc kệ bên trong an nghỉ chính là người nào, cho ta mạo phạm. Alexander hạ quyết tâm về sau, trước đối thạch quan xin lỗi, sau đó song trưởng bỗng nhiên đánh ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đánh vào thạch quan nắp quan tài bên trên. Oanh một trận bành trướng khí lãng nổ tung, đáng sợ kinh lực đẩy ra đám người, thạch quan càng là thụ lực bay ra ngoài. Từ bong tàu đầu này giống như là một ngụm kiếm đá, kề sát đất hưu một chút, trượt đến bong tàu đầu kia, tung hoành cả chiếc tử thần du thuyền, kém chút phá tan mạn thuyền, lần nữa rơi vào biển cả. Bách Nhật câu lạc bộ đám người sắc mặt đại biến, thần thâu dư đồ tốc độ nhanh nhất, vội vàng thân hình lấp lóe mấy lần, đem vạch ra đi thạch quan, lại khiêng trở về. Hôm nay thật sự là suối quẩy, lại là khiêng thi thể, lại là khiêng đá quan tài. Dư Đồ trên miệng thì thào oán trách, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem thạch quan đặt ở bong tàu bên trên, tựa hồ sợ đụng hỏng trong thạch quan đồ vật. Alexander sắc mặt quẫn bách, lần nữa hướng thạch quan cúi đầu xin lỗi, đồng thời nói, ta mở không ra chiếc quan tài đá này. Cái gì? Ngay cả Alexander đều mở không ra chiếc quan tài đá này. Chẳng lẽ không người có thể mở ra sao? Bách Nhật câu lạc bộ đám người kinh hô lên, lại hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào cho phải. Ta tới thử một lần đi. Không thể đẩy ra. Vậy chúng ta có thể hay không đem nó cậy mở đâu? Có cái tặc mi thử nhãn nam nhân đứng ra nói, Hoàng mù loà. Nhìn thấy người này, đám người khóe miệng co giật một chút, sắc mặt hơi khó coi. Bọn hắn trong miệng Hoàng mù loà, ở trên chiếc tử thần du thuyền trước đó, là cái trộm mộ, tự xưng Mạc Kim giáo úy, tinh thông chuyến này. Bởi vì Hoàng mù loà một tay bản sự, thật đúng là từng thu được không ít tài phú cùng bí bảo. Mỗi lần đục nước béo cò từ tử thần trò chơi thông quan, sống đến nay, Hoàng mù loà, tay ngươi hắc, cũng đừng điếm ô chiếc quan tài đá này. Liliana mở ra ác miệng, bởi vì thạch quan lai lịch cùng bảng xếp hạng đệ nhất Diệp Phàm có quan hệ. Cho nên ở đây Bách Nhật câu lạc bộ đám người, đối thạch quan trong lòng còn có kính sợ. Bằng không mà nói, lúc trước Alexander cũng không có khả năng hướng một cỗ quan tài đá xin lỗi. Hắn cũng là rất cuồng ngạo một người. Hoàng mù loà nói đúng. Không nếu như để cho hắn thử một lần đi, thuật nghiệp hữu chuyên công, không chừng có thể làm cho hắn nhìn ra manh mối gì. Thậm chí đem thạch quan mở ra cũng khó nói. Kiếm tiên cao ngất vây quanh hai tay, nhìn một chút Hoàng mù loà nói. Hoàng mù loà cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng, còng lưng lưng. Đi đến thạch quan phía trước, vây quanh thạch quan, trái ba vòng phải ba vòng, chậm rãi từng bước đi vòng vo tầm vài vòng. Càng là nhìn, Hoàng mù loà sắc mặt càng là ngưng trọng, bắt đầu dùng tay tại trên quan tài đá gõ gõ đập đập. Nhìn, xác thực một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng. Lý Dạ Huyền đám người nín thở ngưng thần, sợ quấy dày đến Hoàng mù loà. Để hắn đối thạch quan nghiên cứu, không chừng thật có thể nhìn ra cái gì nguyên cớ. Nửa ngày về sau, Hoàng mù loà đứng thẳng đứng dậy tấm, thật sâu nhổ một ngụm chọc khí, nói ra, chiếc quan tài đá này, sợ là trong truyền thuyết 33 trọng trấn thiên quan. 33 trọng trấn thiên quan, Lý Dạ Huyền, Mộc Linh Xương đám người nghe vậy, lập tức đi theo hít vào một ngụm khí lạnh, nháy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Hoàng mù loà. Không sai, Hoàng mù loà trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, sau đó đi vòng thạch quan, hướng về phía thạch quan chỉ trỏ, hướng ở đây Bách Nhật câu lạc bộ người, giải thích, ta xem chiếc quan tài này mặt ngoài phù văn, cực kỳ cổ lão. Quan tài thể có khắc núi non sông ngòi, cá trùng chim thú, mà nắp quan tài lại có mưa gió mây không, nhật nguyệt tinh thần các loại cực kỳ tinh diệu hoa văn. Lý Dạ Huyền đám người đi theo gật đầu, Hoàng mù loà nói không sai, trên quan tài đá trừ bỏ xem không hiểu cổ lão chữ triện bên ngoài. Cái khác tất cả đều là đường cong thô kệch. Thế nhưng là lại không mất sinh động như thật tinh diệu đường vân. Trừ cái đó ra, quan tài vẫn là lấy 33 rễ chấn đinh, đem nắp quan tài cùng quan tài thể nghiêm mật, không có khe hở bịt kín. 31.73 cây chấn đinh. Chấn đinh lại là cái gì? Lý Dạ Huyền hỏi. Chấn đinh chính là tục xưng quan tài đinh, dùng 33 rễ quan tài ngầm đinh phong bế nắp quan tài cùng quan tài thể, cũng khó trách cho dù là Alexander xuất thủ, cũng không thể oanh mở quan tài. Hoàng mù loà gật gù đắc ý, rất hưởng thụ bị đám người chú ý. sau đó nghe hắn một người giảng giải cảm giác. 33, cái số này, các ngươi nghĩ tới điều gì? Hoàng mù lòa hỏi, ta đã biết, là 33 trọng trời à? Có người kinh hô lên. Không sai, chính là 33 trọng trời, Hoàng mù lòa gật đầu nói. Vậy cái này 33 trọng trấn thiên quan, đến cùng có tác dụng gì đâu? Lý Dạ Huyền hỏi, mở một bản ăn gà sách, tên là Tuyệt Địa Cầu Sinh Hình Người Hách. Cảm thấy hứng thú thư hữu có thể nhìn xem a. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.